Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 473, lại thu hoạch đại chiêu. Lý Huyền Dạ cũng rất bất đắc dĩ a. Rõ ràng chỗ tốt tiện nghi cũng làm cho một mình hắn kiếm lời. Quay đầu lại từng cái nhưng còn muốn đối với hắn biểu thị cảm kích. Phảng phất thiếu nợ Lý Huyền Dạ bao lớn ân tình như thế. Hận không thể liền muốn biểu lộ trung thành. Đương nhiên nói đi nói lại, nếu như không có Lý Huyền Dạ vong hồn cổ ngọc, Vô Trần Tử chúng nó cho dù là liền cuối cùng một tia tàn hồn đều khó mà bảo toàn. Một khi thân thể diệt vong, linh hồn vậy thì triệt để sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Hiện tại thân thể hủy diệt, nhưng ít ra một lần nữa đoạt lại tự do. Chỉ cần tìm thân thể mới liền có thể phục sinh. Dù cho thực lực giảm mạnh, nhưng miễn là còn sống thì có hy vọng. Còn không phải đắc ý. Thu về Lão Long Vương cùng Vô Trần Tử thi thể. Lý Huyền Dạ mang tới 4 viên vong hồn cổ ngọc, trực tiếp đi đến Huyền Dạ căn cứ. Lý Huyền Dạ là ý nghĩ cũng rất đơn giản. Hắn phải thử một chút có thể hay không dùng nhân bản kỹ thuật. Thay Vô Trần Tử 4 người sáng tạo một bộ bảo lưu huyết thống gen hoàn toàn mới thân thể. Làm như vậy so với linh hồn đoạt xác ắt phải tốt hơn nhiều. Tuy rằng hết thảy đều cần bắt đầu từ con số 0. Nhưng ít ra trong huyết mạch mạnh mẽ thiên phú tiềm lực bảo tồn lại. Dùng dạng này thân thể tới tu luyện. Vách treo leo là thiên tài trong thiên tài. Tiến độ tu luyện khẳng định nhanh chóng. Nhân bản kỹ thuật. Linh quang trí não bên trong thật giống có phương diện này lý luận dự trữ. Ta xem qua. Thật giống không tính quá khó khăn. Giao cho ta cũng không thành vấn đề. Nhiều nhất thời gian mấy tháng là có thể quyết định. Einstein tự tin 100% nói rằng. Mấy tháng. Lý Huyền Dạ cảm thấy này có chút chậm. Nhưng ngoại trừ vẫn không có khôi phục ý thức Lão Long Vương Long Hồn. Vô Trần Tử 3 người đều biểu thị không thành vấn đề. Dù sao cũng là muốn vì chính mình sáng tạo một bộ toàn thân thể mới. Không thể qua loa bất cẩn. Đừng nói là mấy tháng. Chính là 10 năm 8 năm. Mấy trăm năm cũng phải chờ a. Này có thể quan treo chính mình tiền đồ tương lai vận mệnh. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem Vô Trần Tử 4 người vong hồn cổ ngọc lưu tại Huyền Giả trong căn cứ. Rời đi Huyền Giả căn cứ thời điểm, Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới cái gì? Đối với sau lưng Bạch Tiểu Nhã nói rằng, người lấy sạch đi tìm một cái long bảo, làm cho nàng đến căn cứ xác nhận một chút Lão Long Vương trạng thái. Nếu như có thể tỉnh lại Lão Long Vương ý thức thì tốt hơn. Được rồi ông chủ, làm sơ nghỉ ngơi về. Sao? Lý Huyền Dạ đem 3 cái chiến lợi phẩm cầm ra tới. Lửa tím thần văn lôi. Hạ phẩm thần văn công pháp. Có thể kích phát trong thần văn lực lượng lôi điện. Sức thương tổn giống như vậy. Nhưng thông qua lực lượng lôi điện gia trì. Nhưng đối với thần văn lực lượng sản sinh nhất định tăng cường hiệu quả. Cũng tăng lên trên diện rộng đối với thần văn sức khống chế. Thần văn điều khiển vẫn tương đối. Tiêu hao tâm thần. Một khi điều khiển thần văn tăng nhanh, điều khiển độ khó gặp tăng vụt lên. Có này lửa tím thần văn lôi, chẳng khác nào đồng thời nắm giữ một môn skill tấn công. Cùng một loại hiệu suất cao thần văn điều khiển kỹ xảo. Không tồi không tồi, thú hoàng chi tâm, cấp độ sử thi nhiệm vụ đạo cụ. Tập hợp đủ tròn 10 viên thú hoàng chi tâm, có thể mở ra cấp độ sử thi nhiệm vụ thú thần trở về. Lại là nhiệm vụ đạo cụ. Xem ra tạm thời không có gì chứng dụng. Thần hư không quyền. Trung phẩm thần văn công pháp. Từ Vô Trần Tử trong tinh không mài rũa lúc lĩnh ngộ. Là chí cương chí dương chí thuần một chiêu quyền pháp. Đối với người sử dụng yêu cầu cực cao a. Muốn nắm giữ một viên quyết chí tiến lên. Không sợ sinh tử trái tim của cường giả mới có thể triển khai. Ý chí lực càng mạnh. Đánh ra mức thương tổn liền càng cao. Mức thương tổn 1-5 triệu, 5 triệu đỉnh cao mức thương tổn. Tấn công chí mạng chẳng phải là có thể đạt đến ngàn vạn. Này thần hư không quyền quả nhiên lợi hại. Chẳng trách là trung phẩm thần văn cấp công pháp. Cùng lửa tím thần văn lôi như thế. Này thần hư không quyền đối với Lý Huyền Dạ cũng có tác dụng rất lớn. Không có chút gì do dự. Lý Huyền Dạ sẽ cùng lúc đem này hai bản sách skill tất cả đều cho học tập rơi mất. Đến thử xem hiệu quả làm sao. Lý Huyền Dạ theo tay khẽ vẫy. Một đạo màu tím tia lôi dẫn liền hiện lên ở trên lòng bàn tay. Này tím lôi không phải phổ thông sấm sét như vậy điện ly hình thái. Mà là kỳ dị trạng thái cố định. Nắm trong tay ong ong rung động. Phát sáng tỏa nhiệt. Như một cây giết thần trường thương. Hắn thử đem thần văn lực lượng rót vào tia lôi dẫn bên trong. Quả nhiên cảm giác thần văn lực lượng vận chuyển trở nên thông thuận rất nhiều. Đối với tím lôi uy lực cũng có rất lớn tăng cường hiệu quả. Lý Huyền Dạ lại bay đến không trung. Quay về xa xa một tòa không người đảo hoang thí nghiệm một hồi thần hư không quyền hiệu quả. Hắn tâm thần chìm đắm. Ánh mắt lẫm liệt. Dùng tận toàn lực của chính mình. Phát huy ra mạnh nhất đấu trí cùng nghị lực. Quay về hư không đấm ra một quyền. Ầm ầm ầm. Sóng thần bốc lên. Trong nháy mắt nhấn chìm không người đảo. Chờ đến sóng biển từ từ lắng lại sau khi. Tòa kia chu vi có hơn 10 cây em không người đảo đã không gặp tung tích. Từ trời cao quan sát, cái kia một vùng nước biển trở nên đặc biệt sâu tối. Cùng quanh thân xanh thẳm sáng sủa biển nước hình thành so sánh rõ ràng. Lý Huyền Dạ lặn xuống nước kiểm tra một hồi. Phát hiện một quyền này của hắn lực phá hoại thực tại có chút kinh người. Không chỉ có phá hủy cả tòa không người đảo, còn đem hòn đảo ở vào dưới mặt biển nền đất đều hủy diệt rồi. Quyền thế một đường ép vào biển sâu. Mạnh mẽ đem hải trình giảm thấp xuống hơn ngàn mét. Lý Huyền Dạ hơi hơi ước lượng một chốc. Cú đấm này ít nói đánh ra trăm vạn điểm thương tổn giá trị. Vẫn không có phát động tấn công chí mạng hiệu quả thương tổn. Xem ra thần hư không quyền cũng trở thành tức kim long cắn giết sau khi đệ nhị đại chiêu. Hô, đại chiêu hiệu quả quả nhiên vẫn là có chút kinh người. Tuy rằng thần hư không quyền không có tiêu hao lực lượng tinh thần. Nhưng sức mạnh của ta cùng sức chịu đựng đều giảm xuống chỉ ít 3/10. Coi như là trạng thái đỉnh cao dưới. Ta tối đa cũng chỉ có thể đánh ra 3 quyền mà thôi. Nghĩ lại Lý Huyền Dạ lại bình thường trở lại. Nếu như tiêu hao ít, không tác dụng phụ, vậy còn tính là gì đại chiêu đây? Sao sao sao sao sao vô trần từ 4 người, xâm lấn, bị tan rã về sau. Lam Hải quanh thân lâm vào một mảnh chúc mừng bên trong. Nhưng cùng lúc cũng có người biểu thị ra ủ rũ cùng bi quan. Vô trần tử lão Long Vương đã từng nhân vật cỡ nào. Không nghĩ tới cũng bị trở thành Thâm Uyên ma chảo con rối. Thâm Uyên thủ đoạn quả thực làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Thâm Uyên sức mạnh thật là đáng sợ. Triệu Nguyệt Dương 8/10 cũng đã bị trở thành Thâm Uyên con rối. Mưa gió nổi lên a, chúng ta lấy cái gì đi ngăn cản Thâm Uyên bước chân? Đối với những này bi quan âm thanh, cũng có người phát ra quát mắng. Huyền Dạ thái tử cường vô địch, nhất định có thể dẫn dắt chúng ta đi ra cửa ải khó. Đạn hạt nhân rửa sạch có đủ hay không? Bom khinh khí diệt thế có được hay không? Ta liền hỏi Thâm Uyên có sợ hay không? Một ít người chính là quỳ quá lâu. Quên năm đó chúng ta tổ tiên là như thế nào đem Thâm Uyên đánh về nhà à? Đã quên cái đám này vai hề năm đó thua có bao nhiêu thảm à? Dám đen ta thái tử điện hạ. Tại chỗ nổ tung, mẹ ruột treo cây. Không hiểu ra sao, các bắt đầu trình diễn cãi nhau. Nhưng mà hắc tử nhóm sức mạnh vẫn là quá yếu đuối. Nhanh và gọn bị mắng không hề cãi lại lực lượng. Thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Không thể không nói, nhân tộc hiện nay bên trong lực liên kết vẫn là cực cao. Tâm cũng lớn hơn, yêu tộc thú tộc đều đang đào động tồn lương tìm đường lui thời điểm. Nhân tộc các lớn khu nhưng là náo nhiệt không được, một điểm nhát gan tâm ý đều không có. Mỗi một người đều ở bất chấp tu luyện công tác, tiến hành chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Có thể nói là khí thế ngất trời, vạn chúng chờ mong. Lý Huyền Dạ lúc trở lại đều trợn tròn mắt. Các ngươi này từng cái có cái gì tốt hưng phấn. Thật sự cho rằng đánh trận chơi vui à. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.